Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 275. Sở Phỉ Linh Thiên Võng trải nghiệm. Không sai, không sai, vẻn vẹn không tới một phút, tiến vào Thiên Võng tiến hóa giả liền đạt đến hơn 10 triệu, sản sinh tinh thần lực mấy trăm triệu, cũng chính là mấy trăm triệu hắc thiết cấp thế giới tệ. Đồng thời, vô số tiến hóa giả tiến vào Thiên Võng, hiếu kỳ đánh giá Thiên Võng, đối với Thiên Võng công năng tràn ngập tò mò. Nơi này là Thiên Võng, ta là người phụ trợ tinh linh. Sở Phỉ Linh mới vừa tiến vào Thiên Võng, một thần kỳ tiểu tinh linh xuất hiện ở trước mặt của nàng, quay về nàng nói rằng: phụ trợ tinh linh. Sở Phỉ Linh hiếu kỳ. Phụ trợ tinh linh nói rằng: ta chính là chủ nhân trong tay ngươi cái kia đồng hồ đeo tay bảo vật khí linh, có thể phụ trợ chủ nhân quen thuộc Thiên Võng, cũng quản lý Thiên Võng cá nhân không gian. Xin chủ nhân vì ta mệnh danh, thật thần kỳ, có chút tương tự với bên trong GM, liền mệnh danh là băng tuyết đi. Sở Phỉ Linh là băng hệ dị năng, đối với băng có tình cảm, mà băng tuyết vừa vặn là một rất có linh tính tên, có thể làm phụ trợ tên tinh linh. Cảm ơn chủ nhân mệnh danh, ta sau đó liền gọi làm băng tuyết. Phụ trợ tinh linh băng tuyết rất là cao hứng trên bính dưới khiêu. Băng tuyết, nói một chút ngày này võng các loại công năng. Sở Phỉ Linh ở biết phụ trợ tinh linh tác dụng tương đương với phụ trợ trợ thủ, đồng thời cũng là để sinh rất nhanh hiểu rõ Thiên Võng trợ thủ, tự nhiên muốn phải nhanh chóng hiểu rõ Thiên Võng. Thiên Võng là một loại cỡ lớn mạng lưới, tương tự chủ nhân mặt thế trước thế giới loài người mạng lưới. Có điều Thiên Võng so với nhân loại mạng lưới càng thêm thần kỳ. Chủ nhân có thể lợi dụng Thiên Võng tiến hành giao lưu, giao dịch, thám hiểm, rèn luyện, giải trí, sinh hoạt, các loại. Phụ trợ tinh linh băng tuyết nói rằng: đầu tiên là cá nhân không gian, nơi này là chủ nhân tư nhân nơi, là một thước vuông tiểu không gian. Cái này tiểu không gian có thể làm chủ nhân trụ sở. Lúc này chủ nhân cá nhân không gian đẳng cấp là số 0 cấp, nhưng cái này cá nhân không gian là có thể thăng cấp, mà thăng cấp tiêu tốn thế giới tệ. Thế giới tệ là Thiên Võng chính thức tiền, có thể từ thấp đến cao chia làm hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, kim cương, tử kim, hôi kim, hắc kim môn sơ, các loại. Mỗi một đẳng cấp trong lúc đó chuyển hóa đơn vị là 100 tiến vào chế, mà chủ nhân muốn thăng cấp cá nhân không gian, từ linh cấp thăng cấp đến cấp 1, cần phải hao phí một thanh đồng cấp thế giới tệ, không gian thể tích tăng cường gấp 10 lần. Sau đó mỗi thăng cấp 1, tiêu tốn đánh đổi là trước cấp 1 gấp 10 lần, không gian tăng cường là trước cấp 1 gấp 10 lần. Cá nhân không gian đẳng cấp thăng cấp đến cấp 10, lại tăng cấp, tiêu tốn 100 kim cương cấp thế giới tệ, cũng chính là một tử kim cấp thế giới tệ, có thể thăng cấp làm một tiểu thế giới. Đây là một người không gian tác dụng. Một khi thăng cấp đến tiểu thế giới, chủ nhân là có thể ở cá nhân không gian trồng trọt linh vật, nuôi trồng các loại linh thú, tu luyện các loại. Chủ nhân có thể mang cá nhân không gian cho rằng ngươi tư nhân nhà, không có chủ nhân cho phép là không ai có thể tiến vào, bao quát Thiên Võng người xây dựng. Sau đó là giao lưu công năng. Thiên Võng có cái mạng lưới cùng chủ nhân mặt thế tiền nhân loại mạng lưới gần như, cái này không cần ta giải thích, chủ nhân nên phi thường rõ ràng, không cần nhiều lời. Giao dịch công năng, cái này là Thiên Võng quan trọng nhất công năng một trong. Chủ nhân có thể cùng Thiên Võng cái khác người sử dụng tiến hành giao dịch. Giao dịch chỉ cần nộp lên giao dịch 1% thuế liền có thể thực hiện khoảng cách xa giao dịch. Thiên võng nắm giữ truyền tống công năng, hoàn toàn có thể thực hiện ở trong nhà tiến hành toàn thế giới giao dịch sinh hoạt rèn luyện. Chủ nhân có thể tiến vào thiên võng không gian, nơi đó có các loại rèn luyện thế giới. Chủ nhân có thể tiến vào các loại thế giới sức mạnh, tăng cao thực lực của chính mình, thám hiểm. Thiên võng có chính thức cùng dân gian hai loại nhiệm vụ bản. Chủ nhân có thể đi tiếp thu những nhiệm vụ này, tiến hành thám hiểm Money theo phụ trợ tinh linh băng tuyết từng cái đạo đến. Sở Phỉ Linh rất nhanh sẽ rõ ràng ngày này võng công năng. Thiên võng các loại thần công có thể để Sở Phỉ Linh nhất thời kinh ngạc không thôi. Bạn tốt công năng, không biết Mộc Mộc có hay không tiến vào nơi này, không bằng thêm hắn làm bạn tốt tử xê monster. Sở Phỉ Linh trong lòng đột nhiên vui mừng nghĩ, bắt đầu thử nghiệm, quay về phụ trợ tinh linh băng tuyết nói rằng, cho ta thêm đường mục làm bạn tốt, còn xin chủ nhân nói cho ta đường mục thiên võng tài khoản tên. Phụ trợ tinh linh nhất thời để Sở Phỉ Linh biết, ở không biết đường mục có hay không tiến vào thiên võng. Không biết đường mục thiên võng tài khoản tên trước, nàng là không thể thêm đường mục làm bạn tốt. Không biết làm sao thu được thế giới tệ. Vào lúc này, thêm không được đường mục làm bạn tốt, Sở Phỉ Linh liền muốn biết làm sao thu được thế giới tệ. Thu được thế giới tệ có hai loại con đường. Cái thứ nhất con đường chính là mỗi ngày đánh dấu, mỗi một cái tiến hóa giả, dựa theo đẳng cấp, linh giai tiến hóa giả hoặc là phổ thông không phải siêu phàm sinh linh. Mỗi ngày đánh dấu có thể được một hắc thiết cấp thế giới tệ, cũng gọi là hắc thiết tệ, một cấp tiến hóa giả. Mỗi ngày đánh dấu có thể lĩnh 10 cái hắc thiết tệ, cấp 2 tiến hóa giả. Mỗi ngày đánh dấu có thể lĩnh 100 cái hắc thiết tệ, cấp 3 tiến hóa giả. Mỗi ngày đánh dấu có thể lĩnh 1000 cái hắc thiết tệ. Cứ thế mà suy ra, tiến hóa giả đẳng cấp mỗi tăng lên một đại giai, liền có thể mỗi ngày đạt được nhiều gấp 10 lần thế giới tệ. Đây là tiến hóa giả thu được hắc thiết tệ phổ biến phương pháp. Một cái khác phương pháp, vậy thì là sử dụng thiên tài địa bảo, linh căn, công pháp, các loại có giá trị item hối đoái thế giới tệ, còn có thể chuyển tặng, hoặc là cùng người khác giao dịch thu được thế giới tệ. Một biện pháp cuối cùng, vậy thì là tiến vào thiên võng không gian rèn luyện thế giới rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ được thế giới tệ khen thưởng, hoặc là tham gia thiên võng cử hành hoạt động, thu được thế giới tệ. Nói chung, thu được thế giới tệ con đường nhiều kiểu nhiều loại. Chủ nhân không cần lo lắng không có thế giới tệ có thể tiêu tốn, thần kỳ như vậy. Vậy ta trước tiên đánh dấu một thử xe monster. Sở Phỉ Linh trực tiếp tiến vào thiên trong lưới đánh dấu công năng, nơi này đánh dấu cùng mạng lưới đánh dấu không giống. Đánh dấu cần muốn đi vào đánh dấu không gian, ở nơi nào lưu lại dấu ấn mới được. Mà cái gọi là lưu lại dấu ấn, kỳ thực chính là ở cái này đánh dấu không gian, công kích đánh dấu bi. Đây chính là đường mục thủ đoạn, tiến vào công kích này đánh dấu bi. Khoảng cách vận động, tâm tình tự nhiên sẽ biến hóa. Đến thời điểm tự nhiên có thể sản sinh to lớn nhất tinh thần lực, sau đó bị chủ thần không gian chuyển hóa. Do đó để tiến hóa giả được bị chuyển hóa thành thế giới tệ 1/10, có thể nói đen không thể lại hắc. Sở Phỉ Linh tiến vào đánh dấu không gian, dựa theo phụ trợ tinh linh lời giải thích, đối với đánh dấu bi tiến hành công kích, phế bỏ thật một phen tay chân mới lưu lại dấu ấn. Đánh dấu thành công, keng, chúc mừng túc chủ Sở Phỉ Linh đánh dấu thành công, thu được 10 cái thanh đồng cấp thế giới tệ. có hay không cụ hiện hóa, tăng lên. Lần thứ nhất cụ hiện hóa có thể miễn trừ thủ tục phí. Sau lần đó, mỗi lần cụ hiện hóa ai tầm hoặc là thế giới tệ, đều cần thu lấy 1% thủ tục phí. Giá trị ở 1 hắc thiết tệ trở xuống, dựa theo 1 hắc thiết tệ đến tính toán cụ hiện. Đối với thế giới tệ, Sở Phỉ Linh rất là hiếu kỳ, vì vậy trực tiếp cụ hiện. Nàng dứt lời, 10 viên tiền đồng xuất hiện ở trong tay nàng. Này thanh đồng tệ mỗi một viên bề ngoài xem ra ngoài tròn trong vuông, hiện ra màu đồng xanh. Toàn bộ tiền che kín huyền ảo hoa văn, xem ra rất là bất phàm. Bên trong càng là ẩn chứa một loại cực kỳ cao đẳng năng lượng. Hết chương.